Thiên mệnh nữ đế, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm đâm thẳng tới, dễ dàng xuyên qua N, G, Ự, C trái của tứ muội. Tứ muội hoảng hốt dùng tay che lại, M, Á, U tuôn trào từ kẽ ngón tay, như thể không cách nào cầm nổi, đôi gối nàng khuỵu xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Hoàng đế rút kiếm ra, lau đi vết M, Á, U trên tay, giọng lạnh lùng. Đưa về cung chữa trị, nếu không sống được, thì G, I, E, C cả bốn người. Bốn, hai tháng sau, ta và hai tỷ tỷ vào cung, nghe nói tứ muội đã được chữa khỏi vết thương từ lâu, ngày đêm hầu hạ bên cạnh hoàng đế, thậm chí còn có lần xảy ra xích mích với một vị phi tần. Hôm nay, hoàng đế không chỉ triệu chúng ta tiến cung mà còn gọi bốn người mà phụ thân từng nhắc đến. Người muốn ban hôn cho chúng ta. Bên trái đại điện ngồi bốn nam nhân, tư thế cao quý, khí chất phi phàm. Năm tấm bình phong thêu dài ngăn cách hai bên, từ khe hở có thể nhìn thấy dung mạo của bọn họ. Từ trái sang phải, hai người trẻ tuổi là tướng quân và thái tử, khoảng chừng 18, 19 tuổi. Tướng quân anh tuấn, thái tử đoan chính, nam nhân có dung mạo xuất chúng là tể tướng, người cuối cùng lớn tuổi hơn một chút là hoàng thúc hiền vương. Đại tỷ và nhị tỷ đang thấp giọng trò chuyện, ta thì bị lạnh nhạt ngồi bên. Mấy năm qua hai tỷ ấy luôn xa lánh ta, như thể ta là kẻ ác độc vô cùng. Chẳng bao lâu sau, hoàng đế đến, ngồi xuống ngai cao. Trẫm muốn xem thử, trong bốn tỷ muội các ngươi, ai có ánh mắt tinh tường hơn. Tứ muội theo sau người, trang điểm như một quý nữ, thấy chúng ta ngồi sau bình phong thì vội vàng chạy đến ngồi cạnh ta. Tam tỷ, nàng ngồi sát ta. Ta cũng nắm lấy tay tứ muội, vô tình ấn vào cổ tay nàng. Ta biết xem mạch, vết thương của nàng thật sự đã lành rồi. Thương tích nặng như vậy, dù là người biết võ công, cũng chỉ e phải mất nửa cái mà. Tam tỷ, nàng không nhận ra suy nghĩ của ta, hạ giọng nói. Hoàng thượng đã cho phép ta, có thể để ta và tỷ chọn trước. Nàng quay đầu nhìn ta, giọng đầy lo lắng. Nếu đại tỷ chọn trước, ta từ chối. Phải để các tỷ ấy chọn trước, chúng ta mới biết được thông tin về họ. Tỷ nói, đại tỷ chọn ai, tức là người đó nhân phẩm tốt nhất. Nhị tỷ chọn ai, tức là người đó sống lâu nhất. Nhưng vậy thì người còn lại cho chúng ta chẳng phải là ác nhân hoặc là người đoàn mệnh sao? Ta nhìn về phía bốn người đó, ác nhân, chưa chắc đã thua cuộc. Còn đoàn mệnh, cũng đâu phải ta đoàn mệnh. Biết người biết ta, mới là quan trọng nhất. Tứ muội rõ ràng do dự. Nàng muốn chọn trước, nhưng không có thiên phú như ta, nàng không biết phải chọn từ đâu. Muội tin tỷ, đại tỷ cầm miếng ngọc bội trên khay của cung nữ, đi vòng qua bình phong, xuất hiện trước mặt mọi người. Thái tử Triệu Chiết nổi tiếng là người thuần hậu, đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ. Ba năm trước còn đích thân đến Tây Nam cứu trợ nạn dân, cùng ăn cùng ở với bách tính. Đến lúc khó khăn, ngài tự tay di, ết con ngựa của mình, chia sẻ với dân chúng. Nhưng ngoài dự đoán, đại tỷ lại không chọn thái tử mà đưa ngọc bội cho Hiền Vương. Hiền Vương Triệu Minh Thành là em cùng cha khác mẹ của hoàng đế, tính tình trầm ổn, mưu lược sâu xa, cũng là người ủng hộ thái tử kiên định trong triều. Nhưng đại tỷ chọn ngài, chứng tỏ ngài là người lương thiện, ta chỉ cần nhớ điều này là đủ. Hiền Vương cũng không ngờ mình được chọn đầu tiên, hơi ngạc nhiên rồi nhận lấy. Ngài đã có chính phi, thêm một người cũng không sao. Nhị tỷ chọn thái tử, nghĩa là thái tử sống lâu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đặt ngọc bội ở góc bàn. Triệu Chiết hơi ngẩng lên, nét mặt không chút đê a o động, không hề đưa tay chạm vào, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến lượt ta vừa định đứng dậy, tứ muội đã nắm tay ta, lập tức quỳ xuống, giọng nghẹn ngào lo lắng. Tỷ đừng đi, muội phải chọn thế nào đây? Muội cầu xin tỷ. Tỷ có thể nói cho muội biết ai sẽ có kết cục tốt nhất không? Ta nhất thời ngỡ ngàng. Ta không thể nói. Khi ta gặp một người, điều ta thấy đầu tiên không phải là gương mặt người đó, mà là cảnh tượng tử vong của họ. Cảm giác này vừa kinh khủng vừa kỳ dị, giống như bốn người bọn họ đang ngồi cười nói, nhưng trong mắt ta lại là cảnh tượng. Một người vì đói mà chết, bị dàn dựng như treo cổ tê, ự vẫn. Một người bị kiếm đờ, M từ phía sau. Một người qua đời trong cung đình đầy tiếng khóc than. Một người bị di, ết bằng rượu độc để tuẫn táng. Ta không thể nói, giống như ta không thể nói với tứ muội rằng, rất có thể trong tương lai, chính ta sẽ đích thân di ết nàng, làm sao mà nói được đây? Đặc biệt là khi mỗi người qua đời, ta đều có mặt tại đó. Nhưng lúc này, nếu không nói, nàng sẽ không buông tay, cung nữ thấy cũng không dục, ta liền hiểu được đây là ý của ai. Đừng khóc, ta sẽ nói cho muội. Ta suy nghĩ kỹ, hạ quyết tâm, muội chọn tể tướng Thôi Tống đi. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng khóc lập tức ngừng lại, giọng nói trở nên lạnh nhạt. Tam tỷ, tỷ nói, muội có nên tin tỷ không? Nàng dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, mặt không cảm xúc đứng lên, cầm lấy ngọc bội, quay người đi. Nàng bước đi rất nhanh, muốn giành lượt chọn của ta, ta nhất thời sốt ruột, ngay cả ống tay áo nàng cũng không nắm kịp. Cách chương